Long huyết chiến thần, chương 939, U Minh chiến mã, 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, ha ha, không có chuyện gì, chỉ là lúc nãy ta nhận được bồ câu đưa thư. Khôi lỗi điểu, người trong bộ lạc bảo, ngày mai ta mang mọi người trở về, cho nên bây giờ ta tới cáo biệt ngươi. Hùng Uyển Nhi nhìn Long thần một chút, trong mắt lộ thần sắc không nở. Hùng quân đi theo Triệu Không Minh sao? Long thần hỏi, Hùng Uyển Nhi gật đầu, khẽ cười nói, đây là phúc khí của Hùng quân, hy vọng hắn có thành tựu kha khá, tương lai làm cho bộ lạc chúng ta rạng rỡ. Ngươi vừa nói khôi lỗi điểu, nhớ lại từ nay, Long thần đang nhớ lại chiến mã màu đen mà Triệu Không Minh cưỡi. Khôi lỗi điểu, Long thần đại ca không biết sao, đây là chim điểu do phù sư trong khôi lỗi sư chế luyện. Tốc độ cực nhanh, thông qua thủ trận đặc thù, có thể trực tiếp hấp thu đế linh khí trong không khí. Biến thành năng lượng, tại đế vực có vô số khôi lỗi điểu. Tốc độ cũng được phân chia rõ ràng, vô cùng thuận lợi. Hùng Uyển Nhi có chút kỳ quái nhìn Long Thần, hình như cho tới bây giờ thuộc tiếp người chưa lên thành phố bao giờ. Phù sư, khôi lỗi ư? Uyển Nhi, ngươi có thể nói cho ta biết chuyện này để tăng thêm chút kiến thức được không? Long thần tương đối tin tưởng Hùng Uyển Nhi, nếu là những người khác, Long thần muốn hỏi vấn đề này, thì bọn họ nhất định sẽ sinh nghi, nhưng mà Hùng Uyển Nhi đây cũng không thông minh, cộng thêm có chút mù quáng tin tưởng vào Long thần, nữ nhân ngực to nhưng không có đầu óc, Hùng Uyển Nhi chính là người điển hình, thấy mình vẫn có hữu dụng với Long thần. Hùng Uyển Nhi vô cùng vui vẻ, vội vàng giải thích, tại đế vực, ngoại trừ binh võ giả, võ giả bình thường, còn có thú võ đã hoàn toàn xuống dốc ra, còn có vô số chức nghiệp khác nhau, chức nghiệp này đa phần là chiến đấu, trong đó có hai loại vô cùng đặc thù, chính là phù sư và luyện đan sư. Phù sư từ nhỏ theo học phù pháp, thông qua pháp bảo, binh khí, còn có những chất liệu đặc thù khác để khắc phù văn lên trên đó. Có thể chế tạo ra nhiều dạng lá bùa khác nhau, trong đó có rất nhiều lá bùa, lưu trữ lực công kích cường hãn. Điểm này Long Thần cũng biết, coi như là vạn quốc cương vực, số lượng lá bùa cực ít, có thể luyện chế số lá bùa đơn giản. Nói thí dụ như xích viêm phù kia, Long Thần ăn không ít thiệt thòi từ những đồ vật này. Trong phù sư có một loại khôi lỗi sư, bọn họ dùng phù chú hơi đặc thù, khắc vào trong một số tài liệu, tạo ra những khôi lỗi cho chúng sử dụng, nói thí dụ như khôi lỗi điểu là một loại trong số đó. Ngươi hẳn là thấy được U Minh chiến mã mà sư tôn quân nhi cưỡi. Đó chính là khôi lỗi tương đối cao cấp do khôi lỗi sư luyện chế thành. Tốc độ cực nhanh, không biết mệt nhọc, còn có lực công kích siêu cường. Binh sĩ U Minh quân, đều cưỡi loại U Minh chiến mã này. Điểm này Long Thần cũng đủ hiểu rõ. Khi còn tại Van Quốc cương vực, bọn họ thường xuyên lấy yêu thú thay cước bộ. Dù sao chân nguyên cũng có hạn, đi đường dài sẽ tiêu hao chân nguyên. Đợi đến khi gặp phải đánh nhau mà chân nguyên hao hết, chắc chắn xong đời. Mà tại Tam Đại Đế vực, yêu thú đã đến cấp bậc hóa hình. Hơn nữa còn là ở trong hoang vu đế vực, người bình thường muốn lấy yêu thú thay cước bộ càng thêm khó. Cho nên mới sinh ra chức nghiệp khôi lỗi sư phát đạt. Trong tin đồn, những phù sư lợi hại nhất chế tạo ra phù văn, có thể phóng thích ra công kích có thể so với cường giả thần vũ cảnh cao cấp. Những khôi lỗi cao cấp kia, đồng dạng cũng có lực lượng hủy thiên diệt địa với siêu cấp cường giả thần vũ cảnh. Dĩ nhiên tại địa phương nho nhỏ như Xích Thủy Thành, cái gì cũng không có. Hùng Uyển Nhi nghiêm túc thừa nhận, nói, tại Van Quốc cương vực, cho dù là phù sư hay là khôi lỗi sư, đều là nghiệp dư, mà tại Tam Đại Đế vực, thế nhưng tạo thành hệ thống chặt chẽ. Về phần luyện đan sư, Long Thần cũng biết đại khái, tại Thái Cổ Bãi Tha Ma, cái gã tư đồ vũ kia là một luyện đan sư. Luyện đan sư có thể đem cái loại tinh dược phối hợp lại, dùng đan hỏa thiêu đốt, tạo thành luyện đan thuật truyền thừa nghiêm mật, là có thể luyện chế ra các loại đan có công hiệu khác nhau. Có một số đan dược được dùng nguyên vật liệu đơn giản, nhưng lại có công hiệu nghịch thiên. Số lương luyện đan sư cũng không ít hơn khôi lỗi sư. Tại Xích Thủy Thành, có vài chục luyện đan sư và phù sư. Trong đó luyện đan sư và phù sư mạnh nhất, đều được thành chủ mời làm khách khanh. Hàng năm đều trả cho bọn họ đại lương hoàng tinh. Dĩ nhiên, thiên cơ đan kia cũng không phải do luyện đan sư Xích Thủy Thành chế luyện ra. Thiên cơ đan Xích Thủy Thương Hội, là mua giá thấp từ chỗ khác đưa tới đây để đấu giá kiếm trác. Ta đây chỉ nghe nói vậy thôi, cũng không biết là thật hay giả nữa. Nhắc tới thiên cơ đan, ánh mắt Long Thần khẽ động, ngay cả Triệu Không Minh kia đối với thiên cơ đan cũng cảm thấy hứng thú. Thì thiên cơ đan có hiệu dụng gì? Uyển Nhi, ngươi biết thiên cơ đan có hiệu dụng gì không? Long Thần thấp giọng hỏi. Thiên cơ đan, là một loại dược vật chế luyện vô cùng khó thành công. Luyện đan sư cần phải đạt tới thiên vũ cảnh đại thành mới có thể luyện chế. Mà thiên vũ cảnh đại thành, cũng chính là tương đương với thiên vũ cảnh cửu trọng luyện đan sư. Mới có thể luyện chế ra thiên cơ đan phẩm chất thấp nhất. Thiên cơ đan phẩm chất thấp nhất, trong đó hàm chứa thiên vũ yếu quyết, có thể làm cho võ giả địa vũ cảnh cửu trọng đột phá thiên vũ cảnh. Cũng có thể để cho võ giả thiên vũ cảnh nhất trọng hoặc là nhị trọng. Tăng lên một cấp bậc, đối với võ giả thiên vũ cảnh tam trọng, chỉ có tác dụng gia tăng cảm ngộ mà thôi. Ta đoán chừng sư tôn Quân Nhi, hẳn là đem thiên cơ đan này đưa cho người khác. Thiên cơ đan mặc dù chân quý, nhưng mà đối với bọn ta vô dụng. Long Thần gật đầu, nói, thì ra là như thế a, một viên thiên cơ đan. Có thể bán bao nhiêu hoàng tinh? Long Thần hỏi, cái này, ta cũng không biết rõ lắm. Đại khái chừng 1000 hoàng tinh. Thế nhưng tại đấu giá lần này, ai dám cùng U Minh Quân tranh đoạt, cho nên đoán chừng chỉ cần mấy trăm hoàng tinh thôi, là còn nắm được thiên cơ đan. Long Thần gật đầu hiểu ra. Một hồi sau, đêm đã khuya, Hùng Uyển Nhi mặc dù có chút không nỡ, nhưng cũng biết không thể ở lại chỗ này. Dù sao nàng là nữ nhi, cho nên liền đứng dậy cáo từ. Trở về đi, ngày mai ta đưa tiễn ngươi. Long Thần cười nói, cảm ơn Long Thần đại ca. Trong mắt Hùng Yến Nhi tràn đầy vẻ cảm kích. Đợi nàng đi rồi, Long Thần mới từ từ tiêu hóa kiến thức lúc nãy. Thiên cơ đan, một viên thiên cơ đan này, ít nhất làm cho ta bớt đi 1 năm tu luyện. Nhưng mà trên người của ta chỉ có vương tinh thôi. Đi đâu kiếm được 1000 hoàng tinh đây? Một phần tiền cũng làm khó hảo hán. Long Thần rốt cuộc biết không có tiền khổ não như thế nào. Từ trong lời nói của Hùng Uyển Nhi, buổi đấu giá kia còn những 10 ngày nữa. Mới cử hành, hắn đi đâu kiếm 1000 hoàng tinh? Nói thật, Long Thần rất muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Sau khi nghe được công hiệu của thiên cơ đan, hắn đã hạ quyết tâm hốt viên thiên cơ đan kia. Cách chương.